Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 638, 638, là thiếu gia để ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Kỳ sốt sắng nói. Nếu Diêm Vương sống không phải là bị người khác bắt đi, thì anh ấy thật sự thích cô. Cái loại nguyện ý tiêu tiền này, không phải chỉ đơn giản là thích vẻ bề ngoài. Tay Hạ An Nhiên siết chặt điện thoại. Giọng điệu của Bùi Kỳ trở nên nghiêm nghị. Cô và Diêm Vương sống rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta gặp nhau đi. Tâm sự một chút. Nếu không, tôi sẽ rất khó ăn khó ngủ. Cứ cảm giác có chuyện gì. Không may, đúng lúc tôi vừa tìm được một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Sẽ gửi địa chỉ cho cô, hát, sau khi cúp điện thoại. Tâm trạng của Hạ An Nhiên ra hỗn độn. Chính xác thì Lăng Mặc muốn làm gì? Tựa đầu vào cửa sổ. Cô nhìn cảnh vật bên ngoài. Cố gắng thay đổi cảm xúc của mình. Quý Phong liếc nhìn Hạ An Nhiên đang ngồi ở phía sau. Tôn quản gia đã đặc biệt dặn dò phải chăm sóc. Thiếu phu nhân thật tốt. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô. Hắn chủ động thân mật nhắc nhở. Thiếu phu nhân, dưới gầm ghế có chăn. Sau khi Hạ An Nhiên mang thai, cô hơi sợ lạnh, thuận tay mở tủ, chuẩn bị lấy một cái chăn nhỏ đắp lên đùi. Khi lấy chăn, do xe phanh gấp nên chiếc túi trong tủ bị rơi ra. Lái xe phía trước hết sức xin lỗi. Thiếu phu nhân, vừa rồi có đứa trẻ lao ra đường. Hạ An Nhiên ổn định chỗ ngồi. Tôi không sao. Nhưng, ánh mắt lại rơi vào chiếc túi bị đánh rơi. Nhặt lên, nhìn vào trong. Sau khi nhìn vào nó, cô chợt nhận ra rằng đó là một bộ trang phục anime. Và bộ trang phục này rất quen thuộc. Khi cố gắng nhớ lại mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Cô lại chạm vào một vật cứng trong túi. Hạ An Nhiên lôi thứ đó ra. Đó là một chiếc mặt nạ hồ ly. Ngay lập tức một số ký của Hạ An Nhiên ùa về. Trước đây, cô đã tham gia một chương trình hoạt hình với Bùi Kỳ. Khi cô chạy trốn và bao vây bởi một đám người, một người đàn ông mang mặt nạ hồ ly xuất hiện, xử lý sạch sẽ đám người xấu đó, và giúp cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Lúc đó, người bên kia đang mặc bộ đồ này và chiếc mặt nạ hồ ly này. Hạ An Nhiên tự lẩm bẩm một mình. Tại sao lại có bộ đồ này ở đây? Quý Phong để ý đến bộ đồ anime và giải thích là thiếu gia để ở đó. Hạ An Nhiên giật mình. Của Lăng Mặc, Quý Phong không nghĩ nhiều về điều đó. Kể đầu, đuôi câu chuyện cho cô nghe. Thiếu gia mặc bộ đồ này khi anh ấy đi dự triển lãm hoạt hình. Nhưng sau, khi cô biến mất, thiếu gia cảm thấy bộ đồ thật bất tiện, đã thay và nhét ở đây. Tôi quên xử lý nó. Cách chương.